Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 282, chân đá Fujitora. Quyền đả Ryokugyu. Canh 2, Akainu đứng đang làm việc mặt bàn trước. Cánh tay hắn bắt đầu tích tích rơi nóng chảy nham thạch. Nham thạch rơi vào trước mặt đã mở tung văn phòng bàn mặt trên. Xem ra đã đem bàn công tác châm lửa. Giấy lên tiểu rúm hỏa diễm. Roy trung tướng. Ui ui ui. Đừng động thủ a. Borsalino giơ tay lên nhắm ngay phía sau hắn Ino. Ino đồng dạng vươn tay nhắm ngay Kizaru. Hai người đối chọi gay gắt. Người nào cũng không để cho người nào. Ở hai người bọn họ đối diện ánh mắt trung tướng. Còn có thể chứng kiến loáng thoáng xuất hiện lôi điện cùng quang mang. Roy vẫn ngồi ở nguyên bản trên vị trí. Ở đây người ở giữa cũng chỉ có cái Roy còn ngồi. Những người khác đều đứng. Iso đã đem mộc đao hoàn toàn rút ra. Trên trán xuất hiện mật chú nói rõ hắn hiện tại cũng rất khẩn trương. Hắn nhìn không thấy trước mặt phát xanh tiếp xúc. Thế nhưng hắn cường đại Haki Kenbunsoku cảm thấy tiếp xúc. Vừa mới rút ra cũng là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Còn như Ryokugyu, hắn là đầu đầy mồ hôi. Vừa mới Roy cổ bá khí là hướng về phía hắn mà đến. Hắn từng trải bên trong thế giới hắc ám vậy đối với nhãn quang. Là dạng gì cặp mắt. Có thể Ryokugyu đời này muốn quên cũng khó lấy quên. Người khác nói hắn là quái vật. Nhưng là hắn hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là chân chính quái vật. Đây mới là quái vật. Về Roy truyền thuyết không ít. Nhưng mà Roy nhất để cho người để ý. Là hắn đáng sợ kia thể thuật. Hắn cũng không phải là fruit năng lực giả. Cũng không phải kiếm hào. Mà là nhất danh mượn nắm tay ở đại trên biển đánh ra trò nhân. Roy trung tướng. Mọi người trong phút chốc bắp thịt buộc chặt. Nhanh. Quá nhanh. Căn bản là không phản ứng kịp. Ngay cả Borsalino thật không ngờ Roy lại đột nhiên tiêu thất. Muốn phản ứng lại thời điểm. Phát hiện tại tốc độ của mình cư nhiên theo không kịp các hạ. Chỉ có 3. 5 bước khoảng cách, một cá nhân chắn Roy trước mặt, tiết bạch sắc mộc đao rút ra, cút cho ta, Iso, Roy tiếng hừ lạnh, nhất cước đánh ra, phanh, thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng ở trên vách tường. Bản bộ tường kiến tạo thời điểm dùng rất nhiều tài liệu, bất quá cũng là ở cái kia bay ra ngoài người khống chế, giảm bớt trọng lực, mới không có thể dùng tường phá vỡ. Chỉ là sinh ra mấy cái khe hở mà thôi. Không có đi để ý tới bị đánh bay ra ngoài Iso. Mà là trông thấy phía trước. Roy đã vươn tay. Cái cánh tay này rơi vào Ryokugyu trên cổ. Ryokugyu muốn phản ứng lại. Mà không còn kịp rồi. Mặt khác cái nắm tay trùng điệp nện ở bụng của hắn. Có thể dùng sinh trên người khí tức. Cuối cùng Ryokugyu hầu bị chĩa vào. Màu đỏ Busosoku Haki giống như là mạng nhện dạng. Đại tướng Ryokugyu thân thể toàn bộ bao khảo lên. Bá khí xâm lấn. Onigumo kinh ngạc nói. Roy hai tầng bá khí ở hải quân bản bộ bên trong cũng sớm đã phải không bí mật gì. Bằng vào bá khí xâm lấn cùng trình tự tính bá khí. Roy bá khí thực lực ở toàn thế giới đều có lớn vô cùng danh khí. Thậm chí được khen là mạnh nhất trên thế giới Busosoku Haki. Chứng kiến kinh diễm màu đỏ bá khí bao vây lấy Ryokugyu thân thể. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thật không ngờ Roy tốc độ nhanh như vậy. Xem ra hai gã đại tướng cư nhiên cũng không có thể phản ứng kịp. Tại loại này phong bế trong hoàn cảnh. Thể thuật chiến đấu càng thêm có lợi. Roy lạnh nhạt nói rằng Roy nói xong đưa tay thả lỏng. Lùi về phía sau mấy bước, lần nữa ngồi ở trên ghế salon, Iso đi trở về, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Roy. Hắn thẳng thắn ở phòng bị Roy, vừa mới Roy còn không có biến mất thời khắc đó hắn cũng đã trước giờ biết trước đến rồi tiếp đó sẽ phát sinh sự tình, cho nên chắn ở Ryokugyu trước mặt. Nhưng mà Roy lực lượng quá mạnh mẽ, hắn trọng lực còn không có thể phát huy ra, liền bị Roy đá bay. Cũng may mắn Roy không có sử dụng toàn lực. Ở chiến đấu chân chính ở giữa. Iso minh bạch. Hắn cũng không phải là Roy đối thủ. Thậm chí Roy nếu động thủ. khả năng ở trong vòng 5 phút kết thúc chiến đấu, hắn sẽ bị Roy cho giết chết, trừ phi hắn có thể sử dụng diện tích lớn trọng lực áp chế, đem tất cả trọng lực toàn bộ thêm tại Roy trên người. Tựu như cùng Roy nói một dạng, trong hoàn cảnh này, thể thuật càng thêm linh hoạt điểm, bọn họ Fruit năng lực lực phá hoại đều quá lớn, nếu động thủ, thì có thể hủy diệt toàn bộ Tân Hải quân bản bộ. Chỉ có di chuyển rồi không đến 2 năm hải quân bản bộ lại bị hủy bỏ. Cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Dù sao cũng cười không nổi. Chứng kiến Roy đột nhiên thu tay lại. Tất cả mọi người ngạc lại. Bọn họ cũng thật không ngờ Roy cư nhiên thu tay lại rồi. Dựa theo Roy lúc trước tính khí. Tưởng nghĩ lúc đó cũng là như thế này. Borsalino nói sai rồi một câu. Ngay trước nhóm lớn mặt người. Ngay cả Sengoku nguyên soái đều phát động cổ Phật trái cây năng lực. Chỉ có cuối cùng rồi đem Borsalino từ Roy trong tay cứu lại. Bằng không mấy năm trước phát sinh ở Marine màn này, hải quân có thể có một đại tướng phải bị giết. Chứng kiến Roy đột nhiên thu tay lại, Borsalino kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Bất quá hắn rất nhanh thì thu liễm, giống như là con lão hồ ly đồng dạng. Ngồi ở Roy bên người. Vừa mới Ryokugyu đại tướng mệnh lệnh sao? Ta hiểu được. Chờ chút ta sẽ đi xa body đảo tìm nhóc mũ rơm đoàn người. Nghe nói hải quân khoa học gia quân đội trưởng Sentumaru cũng đi qua rồi. Vừa lúc, ta đi trợ giúp bọn họ xuống đi. Roy cười mị mị nói rằng. Đột nhiên chuyển biến có thể dùng tất cả mọi người không có thể phục hồi tinh thần lại. Đó cũng không phải bọn họ trong trí nhớ Roy à. Sao lại thế như vậy? Lấy Roy tính tình hỏa bạo. Chắc là tướng Ryokugyu quá gần chết. Sau đó phơi phới đi người mới đúng. Làm sao có thể hiện tại liền xoay người ly khai? Roy, người đang làm gì? Đang ở tất cả mọi người đầy nghi ngờ thời điểm. Cửa truyền đến cái tiếng gào to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.